Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1231, Liều Mạng. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng bất quá so chân phàm lễ tình nhân quá hỏng bét còn có hắn học. Trò Meyer đã bởi vì là cùng Helen Benson, mà không có cùng ở Los Angeles Tessa. Kết quả Tessa không chút do dự cùng Meyer chia tay. Cho tới Meyer sau này muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc mộng đẹp cũng hoàn toàn tan biến. Bất quá Tessa cũng không có từ bỏ ý đồ. Không biết dùng biện pháp gì từ Meyer trong miệng bộ ra Helen Benson tên chữ cùng số điện thoại di động. Sau đó đem mình cùng Meyer thân mật theo phát cho Helen Benson. Nhất thời, Helen Benson liền nổi giận. Vì vậy hai người liền bắt đầu tĩnh táo một chút. Làm Meyer một người ở ủ rũ cúi đầu trở lại Miami. Sau đó liền cho chân phàm gọi điện thoại tố khổ. Mỗi một người, ta đều là thật lòng đối đãi bọn hắn. Helen, Tessa còn có Sasha, Nancy, trời, mỗi một người đều không hiểu ta. Tessa cùng ta chia tay. Helen cũng nói để cho chúng ta yên tĩnh một chút. Nếu như không phải là bởi vì là có ngọc bội mà nói. Ta phỏng đoán Sasha cùng Nancy sẽ muốn mạng lẫn nhau. Trời, ta thật không hiểu. Meyer thương tâm cực kỳ. Không việc gì, hết thầy cũng biết tốt. Anh bạn, chân phàm ở cảnh quay. Quất cái không tử, cho mình tên đồ đệ này làm công tác tư tưởng. Ngươi nhìn một chút ta bây giờ. So ngươi phiền toái nhiều hơn. Nhưng là ta vậy vẫn là giải quyết. Cái này không có gì. Cho mình một chút lòng tin. Người liền biết hưởng thụ đến ngày hôm qua lễ tình nhân ta hưởng thụ được cuộc sống. Ngày hôm qua, người hưởng thụ được cuộc sống. Người sẽ không là, trời ạ, người thật là lợi hại. Ta nếu có thể có ngươi như vậy mị lực, ta đừng bảo là nhiều như vậy. Chỉ cần Tessa cùng Helen là được. Ô, trời ạ, ta cũng không dám tưởng tượng ta cùng hai nàng lên một lượt giường thời điểm. Hẳn là biết bao, ông trời. Ta thật không dám nghĩ. Nhưng là, vậy nhất định vô cùng kích thích. Có đúng hay không? Sư phụ, nhất định là chứ. Ngài đã thưởng thức qua. Meyer quả nhiên là chân phàm học trò. Chỉ cần thoáng vừa nhắc. Hắn liền lập tức ý thức được chân phàm có thể sẽ qua cái gì hạnh phúc cuộc sống. Cho nên, đừng nản chí. Người phải biết, chúng ta cùng ngươi đều không phải là người bình thường. Chúng ta có thể làm anh hùng. Ngươi xem tràn đầy uy điện ảnh sao? Giống như ở trong đó anh hùng vậy. Đều là thắng được mỹ nhân về. Chân phàm cho đồ đệ của mình tăng lên lòng tin. Cho nên, anh hùng và người đẹp là lẫn nhau hoàn mỹ hợp tác. Ngươi đã ở Helen trước mặt làm một lần anh hùng. Tại sao không tiếp tục nữa? Để cho các nàng cũng xem ngươi anh hùng thời khắc. Dĩ nhiên. Đừng làm quá rõ ràng. Khiêm tốn anh hùng. Cái này ta biết. Ta đã trợ giúp một cái bị đoạt bóp tiền nữ sĩ đoạt lại nàng đồ. Ngay trước Helen mặt. Nhưng là nàng lại nói ta quá ngu. Meyer giọng có chút trầm thấp. Rất hiển nhiên tâm trạng không tốt lắm. Ta là không phải quá ngu. Chẳng lẽ đây không phải là anh hùng làm sao? Đúng vậy. Đây là. Nhưng là. Người phụ nữ đều là ích kỷ. Cho dù là anh hùng, cũng chỉ có thể là nàng một người anh hùng. Biết không, người chỉ có thể cứu nàng hoặc là nàng muốn cho ngươi cứu vớt người. Đây mới là anh hùng. Cho nên ta dám nói, người trợ giúp vậy tên nữ sĩ lúc này nhất định không có trưng cầu qua Helen ý kiến. Có đúng hay không? Chân phàm hừ, sau đó một hồi thấy máu. Rất bình tĩnh nói, đây chính là mấu chốt. Meyer sững sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, sư phụ, ngươi thật lợi hại, ta muốn lần thứ hai bái ngươi làm thầy, để cho ngươi tới dạy ta làm sao tới dỗ phụ nữ. Thật, ta cảm giác mình ở phương diện này chính là một ngu si. Nếu không, tại sao ta một cái cũng không giữ được đâu? Không được, ta phải lập tức trở về đến Los Angeles tới. Meyer là người nóng tính. Ở phương diện này, lập tức phải tới Los Angeles. Xem ra hắn quả thật rất coi trọng hai nữ nhân kia. Không, Không, không, người như vậy sẽ để cho chính ngươi tiến thối mất theo. Tỉnh táo một chút, Helen nói đúng, ngươi cần tỉnh táo hơn. Nghĩ rõ ràng có cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Cái này, giống như là tu đạo vậy. Hoàn toàn là bằng vào mình năng lực. Ta coi trọng ngươi à? Meyer, gặp lại sau. Vừa nói nhanh cúp điện thoại. Sau đó vừa quay đầu liền thấy Kristen đang cười mỉa ở bên cạnh nhìn hắn. Ngươi, không phải mới vừa ở vỗ ngươi hí sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây? Trần Phàm giật mình nhìn Kristen. Sau đó nhìn xem Peter bên kia. Nơi đó cảnh diễn đã quay xong. Đang đổi ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng lên. Hơn nữa, Phạm Băng Băng vào lúc này phải chuẩn bị treo dây thép. Đã quay xong, chờ lát nữa mới đến phiên ta. Kristen nhìn xem Trần Phàm, ngoẹo đầu, sau đó liền lắc đầu nói. Khó trách, Meyer ở phương diện này càng ngày càng giống ngươi. Nguyên lai là ngươi một mực ở nơi này dạng dạy dỗ hắn. Thật là, chẳng lẽ trên cái thế giới này một cái bại hoại còn chưa đủ? Còn muốn hơn nữa một cái. Bại hoại, Trần Phàm giật mình nhìn Kristen, lắc đầu một cái. Không, ta đang dạy hắn như thế nào tranh thu hồi lại mình tình yêu. Thân ái, chẳng lẽ ngươi có thể chối chúng ta bây giờ không là ái tình? Đây cũng không phải là cái điểm tốt. Ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Trần Phàm cười hắc hắc. Sau đó đứng lên, các nàng muốn bắt đầu. Ta đi xem. Đúng rồi, tối hôm qua chúng ta còn không có làm xong sự việc. Hôm nay là không phải có thể tiếp tục. Kristen liếc hắn một cái, đẩy hắn một cái nói. Nhanh đi làm ngươi hộ hoa sứ giả đi. Nếu như nàng té xuống sẽ không tốt. Bộ phim này liền xong rồi. Vừa nói liền thẳng rời đi. Lại cũng không để ý người này. Cũng là một ít không chính đáng. Bất quá coi như hắn là tên đại bại hoại. Nàng cũng nhận. Tốt lắm, hết thảy đều chuẩn bị xong. Lần này các ngươi muốn từ nơi này 10 tầng lầu mặt phẳng nghiêng thủy tinh trên tường một đường. Chạy xuống. Nhớ, Ý Phỉ, nhớ ngươi tại mặt phẳng nghiêng cuối. Cũng chính là tầng thứ nhất phía trên bình đài có cái lộn ngược ra sau động tác. Sau đó móc súng bắn. Sau đó Băng Băng cũng từ phía trên nhảy xuống. Nhớ, không được lộn ngược ra sau. Ngươi ổn định mình là được. Chú ý tránh những cái kia bể nát thủy tinh. Peter hướng về phía Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng lặp đi. Lặp lại giao đãi quay phim một ít chi tiết. Chúng ta biết. Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Sau đó hai người liền ngồi bên ngoài tham quan trong thang máy đi. Đến lầu thượng. Lúc này Phạm Băng Băng một lần nữa kiểm tra một chút mình treo dây thép. Sau đó có chút khẩn trương hướng về phía Ý Phỉ gật gật đầu nói. Ta chuẩn bị xong. Người đâu? Người thật không sao chứ? Ý Phỉ nhìn một chút mặt không kiềm được cười. Người cảm thấy ta sẽ có vấn đề. Nhiều như vậy nguy hiểm ống kính cũng vỗ. Hơn nữa, ta trong lòng có để. Một chút vấn đề cũng không có. Ngược lại là ngươi, có thể phải cẩn thận. Bởi vì là ta có thể so với ngươi mau hơn chạy xuống lầu. Hơn nữa còn có lộn ngược ra sau động tác. Cùng móc ra súng lục nổ súng động tác. Có thể sẽ không thể chú ý đến ngươi. Ta biết, yên tâm đi. Ta lòng cũng có số. Nhìn phía dưới một chút. Chấm ngoặc kép, Phạm Băng Băng cầm hướng phía dưới địa phương gật một cái. Sau đó ánh mắt của hai người liền tụ tập ở phía dưới đám người vây xem bên trong. Nơi đó là một ít quần chúng diễn viên. Còn có một chút phụ cho vai chính diễn viên. Chính là diễn bại hoại những tên. Bọn họ sẽ hướng phía trên bắn. Cho nên bọn họ hai động tác độ khó còn không phải là một chút nhỏ. Bởi vì là né tránh viên đạn. Còn có những cái kia không ngừng ở chân xuống bể tan tành liền thủy tinh. Những cái kia thủy tinh đều là cố định. Có ký hiệu. Nhưng là ở nói cho chạy nhanh hạ né tránh. Quả thật phải hết sức cẩn thận. Không thể chút nào không may. Bởi vì là những cái kia thủy tinh phía dưới cũng cài đặt mô hình nhỏ phá sập trang bị. Vừa vặn đem những thứ này thủy tinh nổ nát vụn mà sẽ không tổn thương vào người. Hơn nữa những thứ này thủy tinh đều là đạo cụ đường hóa thủy tinh. Cho dù là mảnh vụn văng đến trên người. cũng sẽ không có tổn thương gì. Cho nên cảnh phim này mấu chốt chính là từ mặt phẳng nghiêng thủy tinh trên tường chạy lúc xuống. Muốn né tránh những thứ này không ngừng ở phía dưới nổ phá đường hóa thủy tinh. Nguy hiểm hệ số cùng độ khó cực lớn tăng cường. Cho nên Peter mới lại 3 lần nhấn mạnh. Ý Phỉ hắn tương đối yên tâm. Dù sao cũng là đi theo chân phàm người phụ nữ. Đều có mấy phần đặc thù bản lãnh. Nhưng là Phạm Băng Băng cũng không giống nhau. Nàng hoàn toàn chính là người bình thường. Như vậy ống kính, người đàn ông đều rất thiếu dám thử. Trừ phi là Tom vậy người điên. Ở phía dưới xem quay phim Leonardo ngước đầu. Một bên xem, vừa đi đến chân phàm bên người. Hướng về phía hắn nói. Người cứ như vậy yên tâm để cho hai phụ nữ ở phía trên mạo hiểm. Được rồi, ta biết người muốn nói gì. Ta chỉ là có chút mà lo lắng mà thôi. Leonardo trải qua chuyện ngày đó sau đó. Đã đối với chân phàm người một nhà có nhất định sức miễn dịch. Chuyên tâm xem kìa, Leon, chân phàm vỗ một cái hắn bả vai. Ta bảo đảm, người vỗ cái này một bộ phim sau đó. Trải qua, so người trước trải qua đều phải phong dầu nhiều lắm. Hắn cười một tiếng, ngoài mặt ung dung, nhưng chút nào không dám khinh thường. Chính là sợ Phạm Băng Băng xuất hiện nguy hiểm. Lúc này 3 chiếc máy bay trực thăng đã có bay, treo rừng ở trên lầu chót. Bất quá bọn họ dùng là trưởng tiêu cơ hội. Máy bay trực thăng không thể dựa vào rất gần. Bọn họ đem một mực truy tung quay phim hai người ở phía trên chạy nhanh động tác. Là từ 3 cái sừng tốc độ tới tiến hành quay phim. Còn có một chiếc máy bay trực thăng ở trên đỉnh bầu trời. Trên cao nhìn xuống quay phim. Mà phía dưới còn giá thiết máy chụp hình. Có thể nói là toàn phương vị quay phim. Đây là một tình cảnh to lớn. Cái này cũng chỉ sợ là Phạm Băng Băng vỗ nhiều năm như vậy hí. Cho tới bây giờ không có trải qua mạo hiểm kích thích tràng diện. Đặc biệt rung động, nhưng là cũng tuyệt đối nguy hiểm. Bắt đầu, theo Peter ra lệnh một tiếng. Ý Phỉ đầu tiên là từ lầu cuối trên bình đài nhảy xuống. Cả người thân thể dùng cái mông chạm đất. Ở trên kiếng chợt đi một khoảng cách sau đó. Liền bắt đầu không ngừng chạy nhanh. Lúc này chạy nhanh, còn không có thủy tinh tan vỡ. Bởi vì là phía dưới bọn người bại hoại còn chưa phản ứng kịp. Cùng chạy một khoảng cách sau đó. Phía dưới khai hỏa, sau đó không ngừng có thủy tinh đang vỡ tan. Ý Phỉ vừa chạy một bên quay đầu về Phạm Băng Băng lớn tiếng kêu. Đây là lời kịch, mau xuống, nhanh lên một chút. Chúng ta phải từ nơi này nhảy xuống. Nhảy xuống, như vậy thì nhảy đi. Phạm Băng Băng không dám nhắm mắt tính, bởi vì làm cho này cùng kịch bản bất đồng, nàng nhất định phải dũng cảm, hơn nữa còn muốn rất hài hước nói ra một câu lời kịch. Được rồi, phụng bồi ngươi cùng nhau điên, chỉ mong lần này ngươi là đúng, đừng ngăn cản ta đường là được, ngươi cái này đồng tính luyến ái. Vừa nói, nàng cũng là liều mạng, thật cao nhảy lên, sau đó giống như Ý Phỉ vậy cái mông đĩa. Sau đó chợt đi một khoảng cách, liền bắt đầu chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.